Đức Bà Sư cũng không phải Niết Bàn. Giờ bỏ tư tưởng có Niết Bàn không? Dạ cũng không có Niết Bàn. Ý chí là tôi quyết định lựa chọn cái hành động phải là Niết Bàn không? Đức Bà Sư cũng không phải là Niết Bàn luôn. Giờ bỏ ý chí có Niết Bàn không? Dạ cũng không có luôn. Tại nó là sinh diệt vô tùy. Đâu rồi tôi kể lại 5 cái tôi nghe hết rồi. Giống như tôi nói nãy cô nói những một cái đó là tôi đi lập thì tôi kết luận cho tôi, tôi nói lại đi. Sắc vững là cái gì, thọ vững là cái gì, tưởng vững là cái gì, hành vững là cái gì, thức vững là cái gì. Rồi có phải là Niết Bàn không? Bỏ cái đó có Niết Bàn con lập thể cân được không? Lập thể cân nói á, đưa tay lên thẳng bằng. Sắc vững có phải là Niết Bàn không? Mà bỏ sắc vững có phải là Niết Bàn không? Sắc vũng là không phải Niết Bàn, mà bỏ sắc vũng cũng không phải là Niết Bàn. Thọ vũng có phải là Niết Bàn không? Mà bỏ thọ vũng có phải là Niết Bàn không? Chính thật sự là thọ vũng không phải là Niết Bàn, mà bỏ thọ vũng cũng không phải là Niết Bàn. Tưởng vũng có phải là Niết Bàn không? Mà bỏ tưởng vũng có phải là Niết Bàn không? Chính thật sự là cũng không có Niết Bàn. Ý chí, kinh nghiệm, kiến thức ký ức là hành vững. Hành vững đâu phải là kinh nghiệm kiến thức ký ức. Ý chí là cái gì? Ý chí có phải là Niết Bàn không? Mà bỏ ý chí có phải là Niết Bàn không? Chúng ta sư cũng không phải là Niết Bàn. Tại vì cái đó là kinh nghiệm của chu kỳ. Còn cái Niết Bàn là cái bất sinh bất diệt, cái bản thể. Còn cái nữa nó có bốn cái. Cái ý chí là cái nghiệp thôi. Còn cái gì? Thích vững là thích vững có phải là Niết Bàn không? Mà bỏ thích vững có phải là Niết Bàn không? Chứng tịch sư cũng không phải là Niết Bàn. Rồi, thì cho anh ta bắt tay đi. Tôi đâu chưa rồi đâu. Cái là tôi hỏi tới mình chết. Tôi có hứng đứng tôi hỏi tới nữa tôi sao? Mình ngồi giải thích cho tôi sự khác nhau giữa sắc vững, thọ vững, tưởng vững, hành vững và thức vững khác nhau sao cho cái thí dụ. Sắc vững là căn. Có cái biết chưa? Dạ. Sắc vững có cái biết chưa? Sắc vững. Sắc vững chưa có cái biết. Còn thọ người cũng có cái biết chưa? Do căn, do trần. Không, tôi hỏi thọ vững có cái biết chưa? Còn nói sắc vững chưa có cái biết, vậy thì thọ vững có cái biết chưa? Thọ vững có cái biết mà chưa phân biệt. Còn tưởng vững có cái biết chưa? Tưởng vững có cái biết mà phân biệt. Và hành vững có cái biết chưa? Hành vững là... có ý chí. Có ý chí chưa? Cũng là biết hết nhưng mà nó khác nhau là sao? Cái biết của hành vững là sao? Nó là ý chí đó. Ý chí cái tạo nghiệp. Rồi thức vững. Thức vững là cái kho ăn là gia. Có cái biết chưa? Thôi con nào hết tay thì nó không khác. Thì là ai trả lời nữa nè? Hôm nay có ai bên thiện nam ai nè? Nãy giờ bên thiện nữ không à? Thiện giao, thiện giác ai làm được? Huệ thông ai làm được? Làm đấy coi bên nữ người ta làm hết trơn, bên nam ngồi em re hết trơn. Bên nhà có mấy người? Rồi bên nam không ấy thôi, giờ bên nữ ai phát tâm nữa nè? Tôi thấy là người giỏi giỏi không à, nó làm đâu hết trơn rồi. Sau đó có một thiện nam ngồi đó ha? Ông ngồi bên này chứ sao chạy qua thuốc bên tính nữ ngồi đó. Nam nữ cho phân biệt đành đành á. Tôi thì tôi không chịu á. Trong đạo Phật là nam là ngồi theo nam, nữ ngồi theo nữ á. Chứ không ngồi lộn xộn nữa. Tôi dồn dồn cho thấy con chú trai đó. Ủa nó kỳ vậy. Ngồi cho đàng hoàng nhá. Tội lắm à. Mình nói Phật đạo Phật khó lắm à. Nam nữ cho nói là mà người tu cũng khác. Mấy sư cô ngồi trên đó sẽ ngồi xuống đây là tôi cũng không chịu á. Nó khó nha, người tu là cái gì thứ lớp trật tự, người xuất gia theo xuất gia, mà tại gia theo tại gia, tới đến nam nữ cũng phải phân biệt cho rõ ràng. Chứ thôi là người giảng pháp mà phải chịu tội á, nghe không? Còn tôi đi bên chùa, tôi nín khe thôi, còn bên đây là khất sĩ,